ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1378, hư trảm thánh kỹ, cảnh giới cực hạn. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện. Truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, 72 cái tổ văn. Chấm, truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP. Rất nhiều chí cường vực tổ nhao nhao bị khiếp sợ. Nếu là vẻn vẹn mấy cái tổ văn, kia có lẽ đối rất nhiều chí cường vực tổ tới nói không có tác dụng gì. Bởi vì mỗi một cái tổ văn đại biểu cho một con đường. Mấy cái tổ văn liền đại biểu mấy đầu đạo. Đúng không phù hợp đạo chí cường vực tổ nhóm tới nói. Tham ngộ dạng này tổ văn không có tác dụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tỷ như tham ngộ hỏa chi cấm kỵ đạo chí cường vực tổ. Nếu là không có hỏa chi tổ văn, chỉ có cái khác mấy cái tổ văn, kia bọn hắn liền không cách nào đạt được lợi ích, mà 72 cái tổ văn liền không đồng dạng. Cái này bao trùm rất nhiều đầu đạo. Chỉ cần vận khí không kém cỏi, cơ bản đều sẽ tìm tới thích hợp bản thân tổ văn. Từ đó tăng lên tự mình vực thuật hoặc là thánh kỹ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, đông đảo vực tổ nhóm nhao nhao dò xét lấy kia từng cái tổ văn. Ngược lại là không có ai đi cướp đoạt tổ văn thánh vật. Bởi vì đều biết, nói không cách nào cướp đoạt đi. Rất nhanh, cái này 72 cái tổ văn đại biểu cho cái gì nói tổ văn. Cũng bị vực tổ nhóm phân tích ra được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lại còn có đại biểu không chi đạo tổ văn. Diệp Thiên hơi kinh ngạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tuy nói không chi tổ văn viễn kém xa cùng không chi thủy tổ pháp tướng so. Nhưng không chi tổ văn là tiêu hao phẩm. Nếu là tiến nhập không chi tổ văn đại biểu tổ văn không gian tham ngộ tu luyện không gian thánh kỹ. Hiệu quả sẽ vô cùng tốt. Đương nhiên. Một cái tổ văn không cách nào dung nạp quá nhiều người tham ngộ. Nếu không tiêu hao tốc độ sẽ 10 điểm nhanh. Vậy liền được không bù mất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên, rất nhiều chí cường vực tổ nhóm 10 điểm ngưng trọng. Cũng nghĩ tiến nhập tổ văn bên trong tu luyện. Nhưng lại không hy vọng quá nhiều vực tổ tiến nhập. Nếu không tổ văn hao hết. Bọn hắn liền đã mất đi cái này một cơ duyên. Vạn Pháp Thánh, nơi này là các ngươi nhân tộc địa bàn. Ngươi nói một chút nên như thế nào phân chia cái này tổ văn thánh vật tu luyện danh ngạch. Nếu như các ngươi nhân tộc muốn toàn bộ chiếm cứ lời nói. Vậy liền một trận chiến đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một vị trí cường vực tổ mở miệng nói. Cái khác vực tổ cũng nhao nhao hưởng ứng. Rõ ràng biểu thị tự mình sẽ không bỏ rơi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên 10 điểm rõ ràng. Cho dù hắn cùng chiến môn cái khác chí cường vực tổ nhóm toàn bộ liên hợp lại. Cũng không có biện pháp chống lại tất cả chí cường vực tổ. Cho nên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể... Nhưng ngoại lai vực tổ nhóm danh ngạch có hạn, dựa theo bình thường phân chia, một cái tổ văn thích hợp nhường 100 cái chí cường vực tổ tham ngộ. Ta cho các ngươi 2000 cái danh ngạch, dạng này cũng có thể đi. Diệp Thanh Thiên đề nghị, 2000 cái danh nghĩa không tính ít, dù sao lần này theo Hắc Ám Thánh vực tới chí cường vực tổ rất nhiều. Cũng không phải rất nhiều, cũng liền mấy ngàn chí cường vực tổ thôi. Cái khác đều là đỉnh tiêm vực tổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên, không ít chí cường vực tổ đều có thể thu hoạch được cái này danh ngạch. Sau đó, những cái kia ngoại lai vực tổ nhóm vì tranh đoạt tu luyện danh ngạch. Ngược lại là một phen tranh đấu đi lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một chút không có gì bối cảnh vực tổ. Từng cái bị đá đi ra, nếu là có phản kháng vực tổ, trực tiếp bị chấn sát. Không lâu sau đó, 2000 cái danh ngạch cơ bản xác nhận, Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chấm. Mà nhân tộc bên này, danh ngạch ngược lại là rất nhiều. Dù sao ngoại trừ cho chiến môn vực tổ nhóm 1000 cái danh ngạch bên ngoài, cái khác danh ngạch đều thuộc về tại nhân tộc. Đối với cái này, chiến môn rất nhiều đỉnh tiêm vực tổ có ý kiến, nhưng không có tác dụng gì. Bọn hắn cũng vô pháp phản kháng Diệp Thiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Dù sao Diệp Thiên chiến lực cỡ nào cường đại, những này đỉnh tiêm vực tổ chỗ nào phản kháng được a? Về phần chiến môn chí cường vực tổ nhóm, ngược lại là không có ý kiến. Bởi vì 200 tên chí cường vực tổ cũng thu được danh ngạch a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nhân tộc vực tổ bây giờ cũng có rất nhiều. Cho dù là vừa mới đột phá không lâu phổ thông vực tổ cũng thu được danh ngạch. Diệp Thiên thậm chí đem một chút danh ngạch đưa cho trong nhân tộc thiên phú yêu nghiệt nửa bước vực tổ nhóm, dùng cái này đến bồi dưỡng bọn hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Một ngày này, Diệp Thiên cùng rất nhiều vực tổ nhóm phong tỏa cái này một mảnh khu vực, phòng ngừa bọn hắn tu luyện bị quấy rầy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ta bỏ mặc mọi người có cái gì ân oán. Một khi tiến nhập cái này tổ văn thánh vật bên trong tu hành, phải chém giết, nếu không phá hủy tu luyện, vậy liền lập tức khu trục. Diệp Thiên lên tiếng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đối với cái này, cái khác chí cường vực tổ cũng không có ý kiến gì. Ào ào ào. Chấm chấm chấm chấm chấm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Từng người vực tổ bay vào cái này chuông lớn màu đen nội bộ từng cái tổ văn. Cái gặp những này tổ văn không ngừng lóe ra, đem từng người vực tổ nuốt vào. Mà Diệp Thiên thì bay vào đại biểu không chi một đạo viên kia không chữ tổ văn bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Không chi tổ văn, nội bộ không gian, đông đảo vực tổ nhóm ngồi xếp bằng, từng cái bắt đầu tham ngộ tu luyện, không có can thiệp lẫn nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Diệp Thiên cũng bắt đầu tham ngộ tu luyện. Hắn có được hai môn không gian thánh kỹ, một là hư trảm, một là không độn thánh kỹ. Đương nhiên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hắn cũng không trông cậy vào mình có thể đem hai môn thánh kỹ toàn bộ tu luyện tới cực hạn cấp độ. Bất quá nếu là phối hợp không chi thủy tổ pháp cùng không chi tổ văn hiệu quả, có lẽ có hy vọng tại cái này mai không chi tổ văn hao hết trước đó, đem hư trảm tu luyện tới cực hạn cấp độ. Về phần cái khác thánh kỹ, kia là không có hy vọng. Cho dù không có người cùng hắn cướp đoạt, những cái kia tổ văn cũng không có biện pháp trợ giúp hắn đem mặt khác thánh kỹ tham ngộ đến cực hạn cấp độ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Dù sao, trước mắt hắn chỉ có một loại thủy tổ pháp. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt mấy chục vạn năm năm tháng trôi qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lúc này, đèn chuông thánh vật trên tổ văn nhất từng cái ảm đạm vô cùng. Hiển nhiên cự ly tổ văn biến mất không xa. Lúc này, rất nhiều vực tổ tiến bộ rất lớn. Đặc biệt là nhân loại vực tổ, tiến bộ càng lớn hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đây cũng không phải nói nhân loại vực tổ thiên phú tốt, chỉ là bọn hắn thực lực nhỏ yếu, căn cơ yếu kém, cho nên tăng lên biên độ tự nhiên là lớn. Mà đến từ hắc ám thánh vực những cái kia vực tổ, cả đám đều tu luyện dài dằng dặc tuế nguyệt, tiến bộ không gian nhỏ, cho nên tiến bộ biên độ không lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Không thể không nói, lần này tổ văn thánh vật tham ngộ, nhường nhân tộc vực tổ nhóm đuổi kịp hắc ám thánh vực vực tổ nhóm. Một ngày này, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Diệp Thiên mở ra hai con ngươi. Hai con ngươi đều là vui mừng. Lúc này, hắn hư trảm thánh kỹ đã đột phá, theo cảnh giới viên mãn bước vào đến cực hạn cấp độ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này cũng đại biểu cho hắn hư trảm thánh kỹ chân chính đi đến cuối con đường. Không cách nào tiếp tục tăng lên, mà cực hạn cấp độ hư trảm thánh kỹ so viên mãn cấp độ thánh kỹ cường đại gấp 10. Đương nhiên tiêu hao năng lượng cũng tương đối nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá, hư trảm thánh kỹ vừa đột phá, Diệp Thiên thực lực cũng trong nháy mắt phóng đại một đoạn. Trước đó, hắn mượn nhờ cấm nguyên nhận mới có thể phát huy ra chí cường vực tổ thứ 2 cấp bậc chiến lực. Nhưng bây giờ không cần mượn nhờ cấm nguyên nhận, cũng có thể có được chí cường vực tổ thứ 2 cấp bậc chiến lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hư trảm thánh kỹ đột phá. Diệp Thiên còn nếm thử đem không độn thánh kỹ tăng lên một cái. Nhưng mà, vẻn vẹn vạn năm tuế nguyệt về sau, không chi tổ văn liền tan vỡ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, không chi tổ văn không gian biến mất. Diệp Thiên bọn người về tới ngoại giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà lúc này, cái khác tổ văn cũng từng cái vỡ nát. Chỉ còn lại số ít một chút tổ văn. Nhưng cũng không kiên trì được bao lâu. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.